Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 31 cắt giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, công việc trong viện Tuệ Châu đã lu bù sau gần một đêm không ngủ. Tuệ Châu cảm thấy bản thân dù đã nghĩ thông suốt nhưng cùng hắn ngủ ở trên một chiếc giường vẫn là chuyện rất khó. Hắn cùng mình vốn là hai người xa lạ, lại phải làm chuyện vợ chồng. Hai lần trước không có gì quá lớn lao, mình cũng sẽ không suy nghĩ, nhưng mà không thèm nghĩ nữa không có nghĩa là không phải, bọn họ dù sao cũng chỉ là hai người xa lạ, nói chuyện với nhau cũng chưa được vài câu. Cứ như vậy, nàng mơ hồ nghĩ, đợi đến khi bản thân thật vất vả có chút mông lung buồn ngủ cũng đã gần đến giờ mèo. Sau khi dãy giụa đứng dậy, nàng hầu hạ giận chân thay quần áo, hầu hạ hắn ăn điểm tâm, lại đã đi ra cửa viện đưa hắn rời đi, rồi cùng Tố Tâm trở lại buồng trong. Vào đến trong phòng ấm áp, hôn ý càng đậm, Tuệ Châu không khỏi ngáp liên tục có chút không rõ ràng lắm nói. Rất mệt nhọc Tố Tâm, ta ngủ một chút, ngươi đến canh giờ nhớ gọi ta tỉnh, chúng ta còn phải đi thỉnh an phúc tấn. Nói xong, liền oai ngã vào kháng thượng. Tố Tâm gặp Tuệ Châu vẻ mặt ủ rũ, cũng không nhẫn phận ý nàng, liền giúp Tuệ Châu đắp bạc thảm, lặng lẽ kéo rèm cửa, lui đi ra ngoài. Mơ màng chung Tuệ Châu cảm thấy có chút lạnh, bên ngoài còn có thanh âm nói chuyện, mở ra mắt lại nhìn đến ngoài cửa sổ một mảnh bạch lượng. Nguyên lai đã muốn trời đã sáng, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy, đang định gọi Tố Tâm. Chỉ nha một tiếng, cửa mở, Tố Tâm cùng Hạ Mai bưng này nọ tiến vào, thấy các nàng đi lên, Tuệ Châu vội la lên. Ta như thế nào ngủ quên, các ngươi cũng không gọi ta, hiện tại đã là giờ nào, đi thỉnh an phúc tấn là đã muộn. Nói xong, nàng đi giày, muốn xuống kháng. Tố Tâm phân phó Hạ Mai đem thực hộp để ở trên bàn, bản thân đem nước ấm đặt ở kỳ trà cao thượng, nhìn Tuệ Châu bối rối cười nói. Của ta chủ từ đâu, hôm nay không cần đi thỉnh an phúc tấn, ngài hảo đợi là tốt rồi. Hiện tại đều gần qua giờ ngọ, Hạ Mai cũng chuẩn bị xong cơm cho người. Tuệ Châu có chút buồn bực, Tố Tâm giải thích nói. Chủ từ sáng nay vừa ngủ lại, Thúy Nhi ở phúc tấn viện đến truyền lời. Nói nay đã muốn 24, sắp qua năm mới, các sân đều bận chút việc liền miễn đến thỉnh an vài ngày. Bất quá, đến ngày 29, phải đến sớm, nghênh đón vạn tuế ra ban cho chữ. Phúc, Tuệ Châu nghe xong, nhãn tình sáng lên, ngồi trở lại kháng thượng, cười nói. Thật tốt, mấy ngày nay có thể thoải mái. Tố Tâm thấy nàng một bộ dạng tiểu hài tử thỏa mãn, buồn cười nói. Chủ tử, ngài vẫn là gột rửa trước, rồi ăn cơm trưa, sau đó chậm rãi cao hứng. Nói xong, liền chuẩn bị giúp Tuệ Châu rửa mặt chải đầu. Tuệ Châu nhậm nàng giúp đỡ, không đến một lát cũng thu thập tốt lắm. Hạ Mai thấy, thế, liền mở ra thực hộp đem chén bát nhất nhất dọn lên. Tố Tâm nói, sắp qua năm mới, Hạ Mai sáng nay chuyên môn làm chút đồ ăn, chờ chủ tử thức dậy sau hảo hảo dùng. Tuệ Châu nhìn thức ăn nóng hôi hổi trên bàn, xem ra là Tố Tâm muốn chính mình cao hứng, tất cả đều là thức ăn mình yêu thích. Một cái đĩa tát mã, một cái đĩa gà tùy duần, một cái đĩa đậu phụ tương thịt, một chén toan lạt nha canh, nhất chén nhỏ cơm thịt, nhất chén nhỏ tuệ nhân thước cháo. Cái này mình không hiểu nên để nguyên nhé. Nàng rất cảm động ăn cơm thịt nói. Hạ Mai, tay nghề của ngươi lại tiến bộ, này mãn thanh tiểu thịt cơm, ngươi làm đổ đủ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, lại ngay cả ăn mấy khẩu, xem ra chính mình là đói bụng, một hồi lâu, mới dùng hoàn. Buổi sáng ngủ hơn, hiện tại cũng không có gì buồn ngủ, liền kêu Nguyệt Hà tiến vào trò chuyện. Nguyệt Hà bưng hạnh nhân trà đi đến, được rồi lễ, lại cấp Tuệ Châu cung kính ngã chén hạnh nhân trà sau, liền thành thật đứng ở một bên. Tuệ Châu kỳ, nói, làm sao vậy, ăn cơm khi cũng không gặp ngươi, hiện tại lại này thành thật ngốc. Tuệ Châu làm tự hỏi chẳng nghi hoặc tiếp tục nói. Tố Tâm, ngươi là không phải chưa, cho Nguyệt Hà nha đầu kia ăn no, nhìn một bộ thiến bộ dáng sao. Nguyệt Hà vốn là cái lanh lợi nhân, bắt đầu nhân tối hôm qua gặp Tuệ Châu khóc có. Chút sợ xem hiện tại tình hình cũng lập tức hiểu được liền xả cái lễ, giả ý sẵn giọng. Còn không phải chủ tử sao, ta cái ngài ứng Tố Tâm tì tì trong lời nói muốn cắt giấy. Nô tì đánh tiểu sẽ không học quá, mặt sau lại vào phủ càng không cơ hội. Được chủ tử trong lời nói, nhưng là cao hứng nửa ngày chủ tử lại ngủ vừa lên ngọ, hiện tại cắt giấy tiếp xong cửa sổ chuyện đề cũng không đề. Nguyên lai là như vậy, tiểu nha đầu tìm việc vui, mặt sau vài ngày cũng không sự, liền rõ ràng tìm chút sự làm, Tuệ Châu liền cười nói, liền ngươi hữu lý, bất quá thật đúng là tìm đúng rồi nhân, cắt giấy ta còn thực đi theo nhà mẹ đẻ lão mẹ học quá. Có nhìn về phía Tố Tâm nói, ngươi nhưng là cắt giấy cao thủ, vẫn là không cần ở ngươi trước mặt khoe khoang, tháng chạp 29 tiếp xong cửa sổ, ngươi phụ trách đại bộ phận. ta cùng Nguyệt Hà Hạ Mai cũng liền cho ngươi đánh trợ thủ. Tố Tâm gặp Tuệ Châu cả người không khí sôi động kính. Đối Cắt Giấy có hứng thú, cũng thật cao hứng ứng. Vì thế, kế tiếp vài ngày, trừ bỏ Trương Ma Ma muốn làm việc, Tuệ Châu chủ tớ bốn người đều đổ làm nổi lên Cắt Giấy. Trung Quốc cổ đại nữ tử ở khuê trung chưa đính hôn khi muốn làm nữ hồng. Đó là tiến hành phác họa châm tuyến, dệt nhất loại học tập. Nhân thứ Tuệ Châu cũng tập cắt giấy thủ pháp, đa dạng, nhưng mà cũng chỉ là hơi làm học tập, bởi vậy trừ bỏ Nguyệt Hà sơ học giả, cũng có thể tiễn ra vài loại kiểu dáng đơn giản, năng thủ nhưng thật ra Tố Tâm cùng Hạ Mai. Hạ Mai làm cắt giấy, lộ ra phía nam cẩn thận, tiễn ra giấy hoa cực kỳ tinh xảo đặc sắc. Tố Tâm tay nghề là theo Triệu mẹ học, tiễn ra giấy hoa mang theo phương bắc hơi thở, giản dị sinh động, thiên chân hùng hậu, này đó thẳng xem Tuệ Châu, Nguyệt Hà hâm mộ không thôi. Hận không thể kia hé ra chương xinh đẹp cắt giấy xuất từ chính mình trong tay. Tuệ Châu cũng thầm hạ quyết tâm nhất định phải tiễn ra hé ra trình tự làm việc phức tạp giấy hoa. Miễn cho Nguyệt Hà kia tiểu nha đầu cảm thấy chính mình nói mạnh miệng. Trong nháy mắt đến tháng chạp 28, song cửa sổ cắt giấy cũng ra không ít chương, rực rỡ muôn màu, làm cho Tuệ Châu thường thường tưởng ở khai cắt giấy nghệ thuật tiết. Phàm là hí kịch nhân vật lịch sử truyền thuyết tranh hoa điểu ngư trùng, sơn thủy phong cảnh, sự thật cuộc sống cập cát tường đồ án cùng trở thành Tố Tâm Hạ Mai tiễn ra song cửa sổ kiểu dáng. Có thể nói không chỗ nào không có, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa cỏ động vật vui mừng cát tường văn dạng. Như, cát tường vui mừng, năm được mùa cầu tường, ngũ cốc được mùa, cả người lẫn vật thịnh vượng, mấy năm liên tục có thừa, quý hoa tường điểu, chờ đều tiễn đi ra. Ăn qua cơm trưa, Tuệ Châu lại bắt tay vào làm khởi cắt giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp 3 cái canh giờ, vài chương cắt giấy làm phế, thẳng đến giờ thân chính, phương tiễn ra hé ra cực vì vừa lòng xong cửa sổ. Tuệ Châu tiễn kiểu dáng là một loại, là hán tu, cúc hoa, bởi vì nó sơ khai khi là thẳng cánh hoa, nở rộ khi liền cuốn khúc, hình thành đinh ốc vòng. Tiễn loại này cúc hoa, muốn một mảnh theo lý ra bên ngoài vòng tiễn. Tiễn thành sau đóa hoa cuốn khúc tự nhiên, mới có thể tạo thành một đóa hình tượng thù dị, phong vị rất khác biệt cúc hoa. Bởi vậy chế tác đứng lên rất là phiền toái, trừ bỏ cây kéo còn muốn dùng đao nhỏ khác, nhìn chính mình tự tay làm ra đến giấy hoa. Việc gọi nói, các ngươi xem, thế nào, rất được đi, không được, ta phải dán nó trong phòng. Mấy ngày nay cắt giấy làm ta mệt muốn chết rồi, tay chưa rời kéo, Tố Tâm ứng Tuệ Châu lời nói, tìm đến cuộn giấy cứng và tương hồ. Tuệ Châu thấy vậy, không hài lòng, lại không thể tìm khối thủy tinh trong suốt đành chấp nhận. May mà có Tố Tâm cùng Hạ Mai, liền từ hai nàng thật cẩn thận đem bông hoa cúc giấy từng chút một dán lên cuộn giấy. Mất gần một cái canh giờ, hai người mới dán xong. Tuệ Châu đem nó treo trên tường trong phòng ngủ, ở trong phòng nhìn nó theo các hướng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Đây là do nàng làm, chỉ một người làm nha. Nàng vì một việc nhỏ vui vẻ thật lâu, dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng khoái hoạt. Tố Tâm thấy Tuệ Châu mấy ngày nay vẫn tâm tình khoái trá, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Vui vẻ dễ lây truyền, mặt những người khác trong viện cũng lộ vẻ nồng đậm ý cười, bầu không khí vui vẻ khi sắp qua năm mới càng ngày càng đậm. Đến buổi chiều, sau khi dùng cơm, nhớ đến ngày mai phải sáng sớm, nàng liền đuổi Nguyệt Hà, Hạ Mai trở về phòng. Ở trong buồng, nàng cùng Tố Tâm nói chút nói, lại nhìn vài tờ sách canh một vừa qua khỏi, liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Làm cho Nguyệt Hà đoan thủy tiến vào rửa mặt Tuệ Châu thay quần áo, đi ngủ. Tố Tâm tắt đăng, đóng cửa ngoài, sau đó vì Tuệ Châu gác đêm. Ở trong bóng đêm trầm tĩnh, nàng nhớ tới mấy ngày nay đã phát sinh, thật hy vọng các hình cắt giấy này có thể giống người xưa thường nói, ký thác từ cũ đón người mới đến tiếp phúc nạp tường nguyện vọng. Ý là hy vọng đem nhiều may mắn, hạnh phúc đạt được nguyện vọng. Làm cho chủ tử vui vẻ lâu một chút, dần dần, nàng cũng buồn ngủ, cách chương.